Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 108 của bộ truyện dày kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm, tác giả Mông Diện Quế Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước thì Mặt Cầu vì thi hành nhiệm vụ của tông môn đến một cái tòa tiểu động thiên, bị rơi máy bay cho nên là rớt xuống máy bay thì bị banh sát rồi. Mặt Cầu thì cũng bị thương. Những cái hành khách khác ở trên máy bay thì chết hết, còn có hai người đồng bạn thôi. Thì hai người đồng bạn này nhận cái nhiệm vụ đó là đi tìm những cái hành khách trước đó cũng đã bị rơi máy bay xuống cái tiểu thế giới này. Thì mấy người đồng bạn đã xây dựng một cái Thái Ức Tông, nói chung là cũng phát triển thế lực khá là mạnh. Mà hai cái người đồng bạn của Mặt Cầu là Trác Bạch Phượng và Hàng Nghiệp thì thực lực cũng khá là mạnh, cho nên là vừa đến đã lụm luôn cái sản nghiệp của là mấy cái người trước đó xây dựng ở đây là Thái Ức Tông. Sau khi bọn họ nắm quyền chủ tịch hội đồng quản trị của Thái Ức Tông thì bọn họ muốn chi phối luôn là cái chính quyền nhà nước của cái nước ở đây là nước Đại Chu, muốn dùng là giới tài phiệt mà muốn chi phối cả cái nói chung là về chính trị quốc gia luôn. Bọn họ lúc này mới là phái người đi xây dựng một cái bệnh viện giả chiến ở gần cái chỗ của Mặt Cầu đang bị thương đó. Trác Bạch Phượng lúc này mới phái thêm một cái người khá là chất phác là bác sĩ ở địa phương thì đến đây để chăm sóc cho Mặt Cầu. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua. Thì bởi vì mấy cái người Trác Bạch Phượng này là thế lực khác, đến địa phương của người ta còn muốn chi phối chính trị của người ta nữa, cho nên là bị hoàng đế của cái nước Đại Chu này phối hợp với rất nhiều thế lực của các nước khác là vây giết Trác Bạch Phượng. Hàng Nghiệp thì chết mất mẹ từ thời nào không biết nữa. Mặt Cầu thì vẫn lặng lặng ở bên trong cái chỗ chữa thương không biết gì cả. Đầu tiên thì khi cái bệnh viện giả chiến xuất hiện thì có người đến chăm sóc cho hắn rồi báo tin tức đồ này kia. Trác Bạch Phượng lâu lâu cũng đến thăm bạn bè cũ, nhưng mà dần dần không ai còn nhớ tới Mặt Cầu. Rồi thế là Mặt Cầu cứ lủi thủi như vậy không biết chuyện gì xảy ra. Đến khi hắn tỉnh lại thì đã 49 năm sau. Thì cái thế lực Thái Ức Tông gì đó cũng đã là mất tích, không còn một chút dấu vết nào. Ngay cả là bên trên sách sử ghi chép gì đó cũng hoàn toàn là biến mất, giống như chưa từng tồn tại vậy. Thì bây giờ Mặt Cầu mới bắt đầu là để đi điều tra lại xem mọi chuyện là xảy ra như thế nào. Rồi, vậy thì bây giờ bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 108 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếm. Cẩn thận một chút, Minh Thúc nè, Thúc chăm sóc cho kính nhất đi. Điền Ý cầm song giảng trong tay, thân mặt nhuyễn giáp, cẩn thận bước vào bên trong đình viện, toàn thân đều là đề phòng. Ừ, vậy đấy. Điền Kính Nhất cầm một cái tờ linh phù trong tay, lông mày đã là đổ mồ hôi. Ừ, tại sao chúng ta phải vội vàng như vậy? Nếu đã biết được vị trí của yêu nhân, đợi khi chúng ta mời chào được đủ nhân thủ rồi mới đến đây vây giết cũng là không muộn mà. Để thì biết cái gì? Điền Ý không quay đầu lại rồi nói, cái gã yêu nhân chỉ còn sót lại một sợi khí tức này thôi, nếu chậm trễ thêm nữa thì sẽ không thể nào tìm được vị trí của hắn ta đâu. Trừ phi là cái tên yêu nhân này lại tiếp tục gây án. Nhưng nếu gã ta tiếp tục gây án thì chắc chắn là có người sẽ gặp nạn, mà ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra nữa đâu. Ồ, nghĩa trễ. Đèn Kính Nhất lộ ra một cái vẻ mặt đắng chát. Cho dù là vậy thì tỷ cũng không cần phải mang đệ treo chứ hả? Đệ tới đây cũng chỉ trở thành dấu díu của mọi người mà thôi. Kính Nhất à, đệ nhát như chuột vậy hả? Đề nghị nhíu mày. Chúng ta đã tới linh quận này rồi thì sẽ không thể trông cậy vào ai được nữa. Đệ mà cứ có cái suy nghĩ như vậy là không được đâu. Chỉ là một tên thực sĩ nhỏ nhoi mà thôi, vừa lúc có thể dùng để luyện gan cho đệ. Yên tâm, có Minh Thúc ở đây thì sẽ không có việc gì đâu. Hy vọng là vậy. Đề Kính Nhất cười khổ, dời thân thể ra núp sau lưng của Minh Thúc, trong tay nắm chặt linh phù. Thiếu gia nè, cái gì mà run dữ vậy, không cần phải khẩn trương như vậy đâu. Minh Thúc vẫn giữ được cái vẻ mặt buông lỏng. Nếu như có cao thủ võ học ở chỗ này thì chắc chắn là sẽ có thể nhìn ra được. Ông ta nhìn như nhẹ nhõm nhưng lại là tùy thời đều có thể bộc phát ra toàn lực. Khẩn trương thái quá sẽ làm cho cơ bắp bị căng cứng, lỡ như gặp được tình huống bất ngờ thì lại không dễ ứng đối đâu. Ổn định hô hấp, điều chỉnh tư thế để cho mình vào thế có thể bộc phát ra bất kỳ lúc nào. Ta đã dạy cho thiếu gia rồi mà. Dần. Đề Kính Nhất hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra. Thời gian dần dần trôi qua, cái vẻ khẩn trương trên mặt của hắn cũng là vơi đi phần nào. Không có động tĩnh gì. Đề Nghĩ đi đầu nhíu mày. Ở hậu viện, Minh Thúc gật đầu, trong mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Sau một khắc, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi, ông ta bỗng nhiên lao về phía trước. Có mùi máu tanh. Cái gì? Cùng lên đi. Hảo, đợi, đợi ta với. Điền Kính Nhất thấy hai người đã lao nhanh về phía hậu viện, liền hốt hẳn, vội vàng tăng tốc đuổi theo. Đi tới hậu viện, tình cảnh ở chỗ này làm cho ba người ngẩn ngơ. Chết rồi. Khung cửa sổ vỡ vụn, hai cái đoạn thi thể bị tách làm đôi, máu tươi, ruột và dạ dày đều chảy xuôi. Cái mùi hương gây mũi làm cho Điền Kính Nhất lập tức che miệng mũi lại, không ngừng lui về phía sau. Một đầu kẻ đầu đối thủ, thủ đoạn thật sự là sắc bén mà. Minh Thúc lộ ra một cái vẻ nghiêm nghị, cất bước tới gần thi thể, hơi chút kiểm tra một chút rồi nói. Chắc là đối phương đã chạy trốn tới chỗ này thì bị người ở sau lưng chém cho một đau chết ngay lập tức. Thực lực của người kia mạnh hơn đối phương rất nhiều à? Là ai hạ thủ? Đề nghị thu hồi song giảng, vẻ mặt nghi hoặc. Có thể giết chết một vị thực sĩ thì chắc chắn không phải là hạng người hời hợt. Người ở quận thành có thể làm được như vậy cũng không nhiều. Đúng vậy à? Minh Thúc gật đầu. Nơi này không có ký thức của cái loại thực pháp thứ hai. Người hạ thủ là một vị người tập võ đã tu thành chân khí rồi. Nhà môn không nguyện ý động thủ, muốn mượn tay chúng ta làm việc này, nhưng bây giờ lại có người nhanh chân đến trước à? Thật sự là kỳ quái rồi. Ê, mọi người à, đừng có quả dịu vậy. Đề Kính Nhất ở phía sau lưng liên tục khoát tay, móc ra cái khăn thiêu bịt miệng mũi lại rồi bắt đầu nói. Trước xác định là kẻ này có phải là người mà chúng ta muốn tìm hay không? Đúng vậy. Nếu mà đúng á thì chúng ta có thể trực tiếp giao nộp rồi. Có người làm thay đã là chuyện tốt rồi, mặc kệ hắn lại đi. Nghe vậy thì Điền Ý và Minh Thúc liếc nhau một cái, chậm rãi gật đầu. Đợi khi bẩm báo nha môn, ba người lại bước ra đường lớn, nỗi tích tụ trong lòng không khỏi buông lỏng đi. Không cần tốn bao nhiêu công sức mà đã có thể giải quyết rồi, xem ra ông trời cũng đang giúp chúng ta. Điền Ý vung tay lên, vẻ mặt hào khí. Đợi khi mở thương nhai, thông thương lộ, hai tỷ đệ chúng ta cũng sẽ trở thành hào môn trong quận thành này. Không, chỉ là một cái quận thành nho nhỏ, há có thể dung nạp được chúng ta, phải đi châu phủ mới đúng. Thật hả? Sắc mặt của Minh Thúc cứng đờ, dưới con mắt ý thức lấp lá lại nói. Thật ra cũng không có gì, tổ tiên nhà ta là ở Linh quận, có thể là nhìn vật nhớ người thôi. Thật sao? Điền Ý hiếu kỳ nhìn sang. Nói đến, chúng ta chỉ biết Minh Thúc họ Trần, còn không biết tổ tiên của Minh Thúc làm gì. Cũng là hậu viện trong nhà cho người ta mà thôi. Minh Thúc cười khẽ lắc đầu, dùng âm lượng mà hắn cũng không nghe được nói. Chẳng qua thân phận của người kia có chút đặc thù, ngoài gia thổ ra thì không có người nào từng gặp cả. Nghĩ tỉ ơi. Lúc này hai mắt của Điền Kính Nhất sáng lên, đột nhiên đụng Điền Ý một cái. Mau nhìn phía trước kìa, nam nhân mà tỉ ngưỡng mộ trong lòng đó. Nam nhân gì? Điền Ý nhíu mày, đợi khi nhìn thấy bóng ngựa cái đó không xa, đôi mắt đẹp của nàng liền sáng lên. Là hắn? Đúng rồi, chính là hắn đó. Điền Kính Nhất gật đầu nói. Hình như hắn đang tìm việc làm, không biết có bản lĩnh gì không. Chúng ta cũng đang cần người, hay là... Đi! Điền Ý vung tay lên. Qua đó! Sắc trời u ám, hồng nguyệt treo cao, lá cây trong rừng vang lên những âm thanh xào xạc, u ám không có ánh sáng, ngay cả tiếng kêu của sâu bọ cũng không có. Âm phong thổi qua, một cổ kiệu màu đỏ lặng lẽ xuất hiện trên con đường mòn. Phía trước cổ kiệu có bốn người thổi kèn gõ chiêng, phía sau cổ kiệu có bốn người vặn vẹo vòng eo, động tác vui vẻ, nhưng lại không phát ra một chút tiếng động nào, dường như là một cảnh tượng đình trệ. Bốn tên kiệu phu khiên kiệu có sắc mặt thảm bạch, dưới chân lờ mờ, hành động giống như là khôi lỗi. Nhìn thật kỹ sẽ thấy những cái tên kiệu phu này rõ ràng là được tạo từ giấy. Dưới hồng nguyệt, trong rừng rậm, người giấy nhất kiệu, âm hồn làm bạn, quỷ phong bồi hồi, nhẹ nhàng liền vượt qua trăm trượng. Đánh nữa! Trong đêm tối có một bóng người xuất hiện, lại đi tới phía trước 10 dặm chính là Âm Sơn huyện, bên dưới có một đội xe của phàm nhân đã tiến vào huyện thành. Bọn hắn vẫn chưa phát hiện ra huyện thành chính là quỷ vật. Thật hả? Một cái giọng nói thanh thúy dễ nghe từ bên trong kiệu vang lên. Nói như vậy, có thể ăn no rồi. Đi tiếp đi. Dần. Sau một khắc, tiếng càng tiếng chiên vui vẻ vang lên, giống như là đang gả tân nương đến huyện thành xa xôi. Mà lúc này, tại thủ phủ quận, trong nội đường có một vị nữ tử khí chất đoan trang, dung nhan diễm lệ, thân mặc trường sam đang ngồi ở thượng thủ. Vài vị nam đồng có tướng mạo tướng Mỹ dân trà rót nước, nhào nặng xô bóp, ân cần hầu hạ. Nữ tử này thì chính là quận trưởng hiện tại của Linh quận, Trang Hận Ngọc. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía vài phụ nhân ở bên dưới. Gặp qua chưa? Vâng, phụ nhân không người nói. Tỷ đệ Điền gia có một bộ túi da rất tốt. Đáng tiếc, theo phân phó của đại nhân, thuộc hạ đã giao chuyện đó cho bọn họ giải quyết rồi. Vậy là tốt rồi. Trang Hận Ngọc nâng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, phất tay để cho Nam Đồng lui ra, lại nói: đại tỷ của bọn họ có chút giao tình với ta, cho nên cũng phải nể mặt, mà Điền gia thì lại cầu ta chèn ép bọn họ. Hey. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu: vẫn là đuổi đi cho thỏa đáng, tránh rơi vào tình huống khó xử à. Nhưng mà đại nhân, phụ nhân ngẩng đầu lên nói: vạn nhất các nàng thực sự bắt được cái gã yêu nhân kia thì sao? Làm gì đơn giản như vậy. Trang Hận Ngọc mặt không đổi sắc: tên kia là người của Âm Sơn Quân, chỉ cần bọn họ không ngu ngốc thì sẽ không dám đi trêu chọc hắn ta đâu, cùng lắm chỉ bị đuổi đi mà thôi. Như vậy thì ta cũng có thể bớt đi một chút phiền phức rồi. Đại nhân, phụ nhân lại nhăn mày, giọng điệu không cam lòng: gần đây Âm Sơn Quân có hơi khoa trương thái quá, ngay cả địa bàn của đại nhân mà cũng dám vươn tay sang. Trang Hận Ngọc nghe vậy bèn híp mắt lại, một tay gõ nhẹ lên thành ghế, dừng một chút rồi mới hừ nhẹ một tiếng: hơ, không sao cả đâu, một chút âm phách mà thôi, thích thì cứ để cho hắn lấy, chỉ cần không quá phận thì tạm thời đừng quan tâm đến hắn ta. Trang Hận Ngọc không sợ Âm Sơn Quân, nhưng nàng cũng đã được lĩnh giáo độ khó chơi của đối phương, nhìn một chút cũng không sao. Vâng, phụ nhân không ngờ xác nhận. Bảo! Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một cái tiếng gọi. Chuyện gì? Trang Hận Ngọc hơi nhíu mày lại. Vào đi. Vâng. Một cái tên nam bộ khoái bước vào bên trong, chắp tay nói: bẩm quận trưởng đại nhân, người bên dưới hồi báo là cái gã yêu nhân chuyên đoạt tinh phách của sử nữ đã bị tỷ đệ của Điền Thiệu bắt được rồi, tại chỗ chém giết luôn. Hả? Cái gì? Trang Hận Ngọc chớp chớp đôi mắt đẹp. Nhanh như vậy hả? Chỉ là một tên thực sĩ dựa vào tinh huyết và thọ nguyên để thi pháp thì còn chưa được nàng để vào mắt, nhưng chỗ dựa sau lưng của tên này là Âm Sơn huyện quý. Tỷ đệ Điền gia thật sự là to gan à. Sợ là bọn họ căn bản không biết người mà mình giết là có bối cảnh gì. Phụ nhân ở giữa điện cao mày nói: đại nhân, bây giờ làm sao đây? Không cần phải quan tâm. Trang Hận Ngọc lại bật cười lớn. Nếu chuyện này đã kết thúc thì đương nhiên là phải tuyên cáo toàn thành rồi, cũng coi như cho tỷ đệ họ Điền này dương danh linh quận. Còn về phần thương nhai thì thương nhai liên quan tới hơn 10 hộ thương gia, không thể nào đàm phán nhanh như vậy được, để cho người phía trước kéo dài thời gian đi. Vâng, phụ nhân xác nhận, trong lòng thì lại thở dài. Tuyên cáo toàn thành nhìn thì giống như đang dương oai cho tỷ đệ của Điền thị, nhưng kỳ thực là đang nói cho Âm Sơn Quân biết ai mới là hung thủ đây. Quận trưởng muốn đẩy hai cái người trẻ tuổi này ra làm bia đỡ đạn. Cuối cùng thì tỷ đệ của Điền thị vẫn còn rất trẻ, thiếu kinh nghiệm đối nhân xử thế, hơn nữa lại còn không có căn cơ. Một khi không còn gia tộc phù hộ, tự mình bươn chải bên ngoài, khi gặp phải những kẻ già đời, sợ là đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Đáng tiếc cho cái bộ túi da của cái vị tiểu huynh đệ Điền gia kia. Hey. Nghĩ tới đây, trong lòng của phụ nhân sinh ra một cái cổ khô nóng, nàng đã quyết định lát nữa sẽ đi Bách Hương Lâu để tìm nam nhân tiết quả à. Một bên khác, sân thành âm u, một cái đoàn xe gồm hơn 10 người đang bận rộn dỡ hàng, buộc ngựa an bài đồ ăn đủ. Đám người ồn ào không ngừng. Trong khách sạn, mặt của cái tên sai vặt trắng bệch không có giọt máu, chủ quán thì đang tỏ vẻ ân cần. Sau bếp, trên mặt của vài vị đầu bếp tai to, mặt bự tràn đầy ý cười quý dị, đang đặt những cái thứ như là dòi bọ và máu đen vào bên trong nồi. Đợi khi sóc nắp nồi lên thì lại là một cái bánh bao trắng tươi nóng hổi, những cái món kích thích sự thèm ăn đã được nấu xong. Thức ăn đến rồi, rượu cũng đến luôn rồi, các vị khách quan nè, chậm chậm mà dùng ha. Tên xe vặt cúi đầu đặt một cái vò tro cốt lên bàn rồi đổ đầy rượu. Cảm ơn. Hành thương nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay lấy ra mấy cái đồng tiền xem như là tiền thưởng đưa tới. Đã khách quan bàn thưởng. Tên xe vặt đỏ mắt kêu to. Đi, có việc sẽ gọi ngươi. Dần. Thúc gia ơi. Trong đám hành thương, một người che trắng nhẹ nhàng lung lay cái đầu, trầm trầm nói. Tại sao tiểu nhân cảm thấy có chút chóng váng à? Người này trừng mắt mà nhìn thức ăn ở trên cái bàn trước mặt, lập tức biến thành một cái đống dồi bọ đang nhúc nhích trong cỏ khô. Khi định thần nhìn lại thì mọi thứ đã phục hồi như cũ. Ôi trời ơi, mình qua mắt hay sao? Mà lúc này trong huyện nhà ở phía xa, Âm Sơn Quân Tô Hồ mặc điều phục đang ngồi ngay ngắn ở chính giữa, chắp tay thi lễ với một người ở bên tay trái. Nghe qua danh tiếng nam tục thánh nữ, hôm nay nhìn thấy thơm sinh hữu hạnh à. Tô tiền bối nói đùa. Cái vị nữ tử ngồi ở dưới khoác trên mình một cái chiếc sa mỏng bằng cơ ngọc cốt, khuôn mặt như vẽ, đôi mắt đẹp chớp động, giọng nói dịu dàng. Tiểu nữ tử mới thật sự là nghe qua đại danh của tiền bối, lần này thủ mệnh đến đây để chiêm ngưỡng tiên nhan của tiền bối à, thật là may mắn à. Âm Sơn Quân quốc râu cười to, không dám nhận, không dám nhận à. À, không biết thánh nữ đến đây có chuyện gì, nếu như tô mổ có thể làm được thì nhất định sẽ là dốc hết toàn lực nha. Tuy rằng lời nói khách khí nhưng trên mặt của hắn ta lại mang theo một cái vẻ cảnh giác. Là giáo cũng không phải là môn phái giang hồ bình thường, truyền thừa ngàn năm không dứt, trong giáo có rất nhiều cao thủ, quan trọng nhất là nó luôn gây ra vô số rắc rối, các triều đại đổi thay đều sẽ có dấu vết của bọn hắn, nhất là thời loạn thế, đó chính là thời điểm tàn phá của bọn chúng. Mặc dù Nam Tùng Thánh Nữ của La Giáo là nhân vật chỉ vừa xuất hiện vài chục năm, nhưng Âm Sơn Quân cũng không dám khinh thường, dám một thân một mình bước vào bên trong Âm Sơn huyện, thực lực lòng can đảm cũng đã là bất phàm. Hi hi, Nam Tùng nghe vậy thì yêu kiều cười một tiếng, dường như không hề phát hiện ra cái vẻ cảnh giác trong mắt của đối phương. Thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tử đến đây thật sự là có việc muốn nhờ. À, Âm Sơn Quân gật đầu. Nói ra một chút. Cách đây ít năm, môn đồ của giáo ta ở tại Tề Châu kéo được một nhóm người tên là U Sơn Quân. Lại không biết vì sao lại làm ra triều đình kiên kỵ, còn phái đại quân tới vây quét. Nam Tùng than nhẹ, bất đắc dĩ nói. Đây chỉ là một vụ hiểu lầm, U Sơn Quân tuyệt đối không có ý phản bội, nghe nói tiền bối có quan hệ với Châu Một đại nhân. Không biết tiền bối có thể tự tay viết một cái phong thư giải thích chuyện này một chút được không? Cái này... Âm Sơn Quân hơi biến sắc. Lẽ ra tô mổ không nên từ chối lời mời của thánh nữ, chẳng qua giao tình của ta và Châu Một Tề Châu đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Từ khi tô mổ buông tha nhục thân, chuyển tu quỷ đạo, đồng thời tồn tại với cái tòa Âm Sơn huyện thành này, thì ông ta đã cắt đứt liên lạc với ta rồi. Ta mà viết thư thì chỉ là sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, sợ là không giúp được gì, ngược lại còn rước lấy phiền toái không cần thiết nha. Thật sao? Nam Tùng chớp chớp đôi mắt đẹp. Tại sao tiểu nữ lại nghe nói con cháu của tiền bối đang làm thủ hạ người hầu dưới trướng của Châu Một? Hay, tô mổ sớm đã buông bỏ nhục thân, làm gì còn có con cháu chứ hả? Cũng không có huyết mạch gì đâu. Âm Sơn Quân mặt không đổi sắc. Những người kia đã không còn liên quan gì tới tô mổ nữa rồi. Hắn ta tuyệt đối không thể viết cái phong thư này. Nếu viết, như vậy chẳng phải đã nói rõ Âm Sơn huyện thành có quan hệ với La Giáo hay sao? Đến lúc đó mới sợ là Châu Một Tề Châu sẽ thực sự cắt bầu đạo nghĩa, thậm chí là quân pháp bất vị thân, nhưng lại không thể không nể mặt của La Giáo. Trước không nói đến chuyện La Giáo cũng không phải là cái loại dễ trêu chọc gì, năm đó mình còn thiếu trưởng lão của La Giáo một cái nhân tình. May mà Nam Tùng cũng không hề cưỡng cầu, mím môi một cái rồi cười nói. Nếu vậy thì quên đi. Hồ, Âm Sơn Quân vô thức nhẹ nhàng thở ra. Tiền bối à. Nam Tùng chuyển động đôi mắt đẹp lại chuyển sang một cái đề tài khác. Không biết ngài có cái nhìn thế nào về thiên hạ đại thế bây giờ? Cái này à. Khóe miệng của Âm Sơn Quân co quắp một cái. Hay, tại hạ chỉ là một giới tán nhân, chỉ cầu tiêu dao nhất thời, thật sự không hiểu thiên hạ đại thế cho lắm đâu. Tiền bối à, quá khiêm tốn rồi. Nam Tùng lắc lắc cái đầu. Có thể ngang nhiên bỏ qua nhục thân thành lập âm phủ, tầm mắt của tiền bối mới thực sự là cao minh. Rồi lại chợt nói. Hiện giờ Đại Chu đã truyền thế nhiều năm, khoảng cách một vòng luân hồi 300 năm cũng không còn bao nhiêu năm đâu. Lại thêm ngoại thích cầm quyền, tham ô gian lận tràn lan, thiên tai nhân họa, sợ là vương triều này đã tới những năm cuối rồi. Thánh nữ, ăn nói cho cẩn thận. Âm Sơn Quân nghiêm mặt. Bệ hạ là một vị minh quân, trực ngôn nạp gián, bách hoa trục trinh, triều đình còn không đến mức như vậy đâu. Nam Tùng nhìn sang hắn ta rồi nói. Lời này tiền bối nói ra, tiền bối có tin không? Gia sư từng nói, nếu như không có cái trận đại biến của vài chục năm trước, thì sợ là Đại Chu đã vong quốc rồi. Nói đến, giảng bối nhập giáo quá là ngắn, cho nên cảm thấy rất tò mò về cái chuyện đã xảy ra vài chục năm trước. Thánh nữ! Âm Sơn Quân đột nhiên quát lên cắt ngang lời của nàng, đôi mắt trợn lên, vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả chủ đề hoàng triều sắp sụp đổ vừa rồi gấp mấy lần. Đừng nhắc tới cái chuyện của vài chục năm trước nữa. Tại sao? Nam Tùng chau mày, nàng hơi kinh ngạc cái vẻ mặt của đối phương, nhưng lại là cảm thấy đây là cái chuyện đương nhiên. Bất luận là ai, chỉ cần trải qua cái chuyện năm đó thì đều không hề muốn nhắc lại. Hơn nữa mỗi lần nghe nói đều như là đang lâm vào đại địch vậy. Ngay cả sư phụ của nàng, người có địa vị cao cao tại thượng ở bên trong La Giáo cũng là như thế, kiên kỵ cùng với sợ hãi. Rốt cuộc thì vài chục năm trước đã xảy ra cái chuyện gì vậy mà lại có thể làm cho cao thủ khắp thiên hạ đều trở nên như thế? Dù rằng đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng lại ngay cả nhắc tới cũng không dám nhắc. Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi. Âm Sơn Quân lộ ra một cái vẻ mặt phức tạp. Không nhắc lại cũng là một cái chuyện tốt à? Vậy sao? Nam Tùng như có điều suy nghĩ. Đại nhân, ở bên ngoài lúc này lại truyền đến thanh âm của Quỷ Bộc. Yến triệt đã được chuẩn bị xong rồi. Trình lên đi. Ô dân. Âm Sơn Quân ra lệnh một tiếng, hai cái bàn ăn lớn chừng 1 mét vuông được người dơ lên đại sảnh. Trên bàn ăn rõ ràng là hai người đang sống sờ sờ. Khí tức của hai người đều đều, hai mắt nhắm nghiền, giống như là đang ngủ say bị người ta nhấc lên cũng không rõ ràng. Nhìn cách ăn mặc của hai người này thì rõ ràng là cái người trong cái đoàn hành thương vừa tiến vào huyện thành cách đó không lâu. Khí huyết sung túc, tinh nguyên tràn đầy. Âm Sơn Quân nuốt một ngụm nước bọt, khách khí ra hiệu với Nam Tùng. Nam Tùng thánh nữ, mời. Tiền bối khách khí rồi. Nam Tùng nhếch miệng cười, lập tức công tay búng ra một sợi chỉ đen lên trên một người. Bạch, chỉ đen kéo ra ngoài một cái, sau một khắc, dường như tinh khí thần đều bị kéo ra ngoài, người ở trên bàn ăn kia lập tức hóa thành một cái bộ xương khô. Thấy thế, mí mắt của Âm Sơn Quân cũng là co giật một cái, há to miệng rộng. Một cái làn âm phong quấn lấy một cái người khác. Đợi khi âm phong tán đi, người này đã là bị lão ta nuốt vào trong miệng, trên bàn ăn chỉ còn sót lại mấy cái mảnh quần áo. Tiếp tục đi. Gần. Ca à. Còn chưa chờ món ăn thứ hai được dâng lên bàn, bên ngoài có một làn âm phong vọt tới, hiện ra một cái đạo thân hình. Người tới có vóc dáng đẩy đà, mặc như cái mâm tròn, đang thúc thích nói. Ca, một chị thiếp thân của ta bị người ta giết rồi. Âm Sơn Quân nhíu mày, không vui nói. Không thấy ta đang đãi khách sâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai làm? Ca, người tới biểu môi nói. Hồn đăng đã tắt rồi, bị người ta giết ở Linh Quận. Linh Quận? Âm Sơn Quân sững sờ. Không nên nha, rất là Trang Hận Ngọc. Có phải là ngươi đã sai người tới Linh Quận tống tiền đúng không? Hey, ta đã nói với ngươi rồi, muốn tên phách thì cứ đi thôn trấn mà kiếm, đừng có đi Linh Quận mà. Xem ra có người không nể mặt tiền bối rồi. Nam Tùng chuyển động đôi mắt đẹp dịu dàng mở miệng. Nhận được tiền bối thịnh tình khoản đãi, hay là để giản bối giải quyết chuyện phiền phức này thay cho tiền bối đi. Một chút chuyện nhỏ, không nhọc thánh nữ hào tầm chủ trí đâu. Âm Sơn Quân không thể nào để cho La Giáo nhúng tay vào cái chuyện của mình được. Đến lúc đó sợ là mình không dính líu cũng phải bị dính vào. Hắn lập tức phất tay. Hàng nha. Ui dồi. Trong bóng tối có một người cất bước đi ra. Mang theo vài tên âm sai đi Linh Quận một chuyến xem thử rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Ôn trung. Âm phong thổi qua, bóng người tiêu tán vô tung. Kho hàng của Điền gia, đây là một cái tòa viện lạc nằm trong một cái góc vắng vẻ ở quận thành. Đương nhiên, theo Điền ý thì đây là một cái nơi phong thủy để cho nàng quật khởi trong tương lai. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày nàng dương danh thiên hạ. Đêm đã về khuya, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, xuyên qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy một vài bóng người đang nâng ly cạn chén. Đến rồi. Trên mặt của Điền ý có chút men say, giơ cao chén rượu. Chư vị, rót đầy vào. Nâng cốc vì kho hàng sắp trải rộng khắp thiên hạ của chúng ta. Cạn chén. Cạn. Trên bàn rượu có mười mấy người thở dài bất đắc dĩ, nhao nhao nâng chén uống cùng. Điền Kính Nhất đặt chén rượu xuống rồi mở miệng nói. Nhị tỷ, sắc trời đã không còn sớm nữa rồi, đã đủ rồi, cũng nên trở về nghỉ ngơi đi chứ. Thật sao? Điền Ý đã say lờ đờ, cặp mắt mông lung ngẩng đầu nhìn ánh trăng bên ngoài, khóe miệng cong lên. Còn sớm mà, tiếp tục uống đi. Tiểu thư à. Minh Thúc nhỏ giọng nói. Tiểu thư sai rồi. Ta chưa có sai. Điền Ý vung tay lên. Hôm nay ta rất vui, có Minh Thúc, có Trương Lão, Lý Thúc, còn có Mạc Đại Phu nữa. Thương hội của chúng ta sẽ là có tương lai. Minh Thúc há to miệng, vẻ mặt im lặng. Ông ta chẳng hề xem trọng cái tương lai của cái thương hội này, chẳng qua là không nói ra mà thôi. Nếu như không vì Điền gia có ân với mình thì ông ta đã bỏ đi từ lâu rồi. Điền Ý có thừa hào khí nhưng lại không đủ kinh nghiệm. Mặc dù Điền Kính Nhất rất là thông minh, nhưng tính tình thì lại nhu nhược, khó thành đại sự. Về phần nhị lão Trương Lý, nhiều năm như vậy lưng tựa Điền gia duy trì mà bọn họ đều không thể vực dậy cái chuyện kinh doanh ở Linh Quận. Bây giờ có thêm hai cái vị vãn bối chẳng hiểu biết cái gì, chắc chắn là cả không ổn rồi. Còn về phần Mạc Đại Phu, ông ta nhìn mặt cầu bất động thanh sắc thì lại than nhẹ một tiếng. Lương tháng 10 lương bạc gần như là gấp 3 lần giá thị trường ở Linh Quận. Chỉ vì hợp nhãn duyên, kết quả ngay cả nghiệm chứng y thực cũng là không cần, liền là đáp ứng nhận người. Quá là xúc động nhất thời, quá là mê trai. Mạc đại phu nè, nghĩ nghĩ Minh Thúc nhỏ giọng mở miệng, không biết lúc trước ngài hành nghề y dược ở nơi nào? Những năm này Mạc mổ vẫn là luôn vân du tứ phương, cũng không có chỗ ở cố định à? Mạc Cầu lạnh giọng mở miệng. Ờ vậy sao? Minh Thúc gật đầu. Mạc đại phu có sư phụ không? Trước kia từng có ân sư, sau này đa phần đều là tự học. Mạc Cầu nghiêng đầu nhìn đối phương rồi nói, Minh hộ vệ muốn hỏi cái gì thì không ngại nói thẳng đi chứ. Ê, sắc mặt của Minh Thúc cứng đờ. Chẳng biết tại sao khi trước mặt của đối phương, ông ta luôn cảm thấy mình thấp hơn một đời. Bèn lập tức mở miệng hỏi, không biết Mạc đại phu sở trường về cái loại y thuật nào? Y đạo mênh mông, châm cứu, hỏi bệnh, nội thương, ngoại cảm, nóng lạnh, thậm chí là cả phụ khoa hoặc là bác sĩ thú y. Mà đại đa số thì y thuật đều không có tác dụng gì với kho hàng cả. À, cái gì cũng hiểu sơ một chút. Mạc Cầu mở miệng, nếu như nói là am hiểu nhất thì thuộc về nội thương nha. Nha, ánh mắt của Minh Thúc khẽ động. Đại phu thông thạo nội thương cũng không có nhiều, đa phần đều là người có trình độ võ nghệ nhất định. Nếu như thật sự là như vậy, mặc dù một tháng 10 lượng bạc có hơi mắc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Đương nhiên chuyện này còn cần nghiệm chứng một phen. Mạc đại phu! Điền Ý vẫn luôn chú ý đến cái cuộc đối thoại giữa hai người, lúc này liền cũng không nhịn được nữa mở miệng. Đúng lúc là trước kia Minh Thúc từng bị nội thương, vẫn luôn không lành, không bằng ngài xem thử một chút đi. Tiểu thư! Minh Thúc vội vàng lắc đầu. Chuyện này không giỏi, vả lại trên người của ta chỉ là ngoan tật trước kia lưu lại mà thôi, đã không có gì đáng ngại nữa rồi. Nội thương thì không giống với cái khác, để cho người ta chẩn trị thì gần với cái chuyện giao tính mệnh của mình vào tay của đối phương, đương nhiên là phải cực kỳ thận trọng. Mà cầu bưng chung rượu lên chậm rãi nhấm nháp. Mấy chục năm không dính một cái giọt rượu nào, dù cho chén rượu của thế gian có không ít tạp chất, nhưng cẩn thận nhấm nháp một chút thì cũng có thể phẩm ra một chút hương vị khác. Mà cầu tuy đã tích cốc rồi cũng không có tham ăn tục uống, nhưng chuyện này lại không hề ảnh hưởng đến cái việc hắn hưởng thụ mỹ thực. Đôi mắt đẹp của Điền Ý đảo qua, ánh mắt không khỏi nổi lên gợn sóng. Mặc dù tướng mạo của cái vị Mạc đại phu này không có gì đặc biệt, nhưng khí chất lại làm cho người ta mê muội. Thành thục, sạch sẽ, thuần tí. Rõ ràng là quần áo mộc mạc, lại còn bị nhiễm tro bụi, nhưng chẳng biết tại sao Điền Ý lại cảm thấy Mạc đại phu rất là sạch sẽ à. Sạch sẽ, thấu triệt, giống như là nước tinh khiết vậy. Bất luận kẻ nào đứng ở bên cạnh của hắn ta đều sẽ trở thành tục vật, cho dù ngay cả đệ đệ của nàng Điền Kính nhất có dung mạo tướng mỹ kia cũng không ngoại lệ. Mà Điền Ý cũng không hề che giấu cái vẻ thưởng thức của mình. Mọi người đều có lòng thích cái đẹp, vả lại tại vẻ đẹp trên người của Mạc đại phu còn là một cái vẻ đẹp trên ý cảnh. Rõ ràng là tướng mạo rất bình thường nhưng lại siêu nhiên như vậy, dường như bản thân hắn đã là một cái loại tồn tại hoàn mỹ rồi, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để mà miêu tả được. Nếu như Mạc Cầu biết được ý nghĩa của Điền Ý thì chắc chắn sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì ngũ nhạc trấn ngục chân thân là công pháp rèn luyện pháp thân, vốn là một loại tồn tại hoàn mỹ đặc thù. Cái loại hoàn mỹ này hướng tới thiên địa đại đạo, âm dương chi lý, chẳng qua người bình thường sẽ không thể nào phát hiện được mà thôi. Mạc đại phu! Điền Ý lúc này liếm đôi môi có chút khô của mình, khàn giọng nói, ngài có thê thất gì chưa? Bàn tay của Điền Kính nhất mềm nhũng, chén rượu trong lòng bàn tay đã rơi xuống đất, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng. Nghĩ rỉ, Mạc đại phu đều đã cao tuổi như vậy thì đương nhiên là đã thành gia lập thất rồi. Mà tỷ hỏi cái chuyện này làm gì? Tùy tiện hỏi một chút thôi. Điền Ý nhíu mày lườm hắn một cái, để khẩn trương như vậy làm gì? Mạc Cầu lúc này hồi đáp, làm phiền Điền cô nương quan tâm, Mạc mẫu đã có thê tử rồi. Vậy hả? Điền Ý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng cũng không có tâm tư gì, mở miệng mời. Nếu đã có gia thất rồi, hay là ngài viết một phong thư để bọn họ tới nơi này đoàn tụ luôn đi. Nội tử đã tạ thế vì bệnh tật rồi. Động tác trên tay của Mạc Cầu hơi ngừng lại một chút, ánh mắt hiện lên một chút gợn sóng. Nếu là phàm nhân, gần trăm năm trôi qua sợ là đã sớm quên đi hình bóng của cố nhân, nhưng Mạc Cầu thì vẫn còn nhớ rõ, mà lại còn nhớ rất là rõ ràng. Như thế nào? Lý quản sự ở bên cạnh cũng có men say, nghe vậy liền nhếch miệng, thân thể lung lay nói, ông Mạc đại phu, ngài thân là thầy thuốc, chẳng lẽ cũng không thể chữa khỏi bệnh cho thê tử của mình sao? Y không tự y. Mạc Cầu cúi đầu nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy thì thật sự là đáng tiếc à. Điền Nghĩ than nhẹ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Minh Thúc đột nhiên đứng phát dậy. Trở cô là điển, Hắn ta chau mày, hai tay run run. Có thứ gì đó đang đến đây nha. Thứ gì? Điền Kích Nhất sững sờ. Ồ, là cái thứ gì đó giống như không phải là... Hô, hắn còn chưa dứt lời, một cái làn âm phong đã đập vào khung cửa sổ, ý lạnh đến tận xương bắt đầu tràn vào. Cọc cọc, cọc cọc. Sắc mặt của hai người Trương Lý lập tức tái nhợt, hàm răng lọc cọc, thân thể rung lẩy bẩy. Sắc mặt của tỷ đại Điền Thị cũng là phát lạnh. Kẻ nào? Minh Thúc trống to, thân thể chấn động, một cái luồng nhiệt khí nồng đậm lập tức hiện lên bao phủ cả căn phòng, khu trục đi hàng ý. Ánh mắt của Mặc Cầu khẽ động, quả nhiên là Thần Dương Công. Dưới bóng đêm, âm phong cuốn lên, một cái mảnh hắc bố từ ngoài viện bay vào, xuất hiện ở chính giữa. Ngay cả người của Âm Sơn lão già mà các người cũng dám giết, thật sự là gan to bằng trời à. Hắc bố rung động giống như là có một bóng người đang di chuyển ở trong đó, giọng nói sắc nhọn khó nghe, làm cho người nghe cảm thấy phiền lòng ý táo, khí huyết bồn dũng. Âm Sơn lão già? Minh Thúc nhíu mày lại, cẩn thận lui lại một bước, bảo vệ tỷ đệ của Điền Thị ở sau lưng. Có phải các hạ đã hiểu lầm rồi hay không? Chúng ta chưa từng nghe qua Âm Sơn lão gia gì, cũng chưa từng giết người à? Vừa dứt lời, nét mặt của Minh Thúc lập tức thay đổi, dường như đã nghĩ tới cái điều gì đó. Chưa từng giết người? Hắc bố kia cười lạnh. Hiện giờ toàn thành đều lan truyền chuyện các người giết Âm Sơn nô bộc vì dân trừ hại, thanh danh vang dội à? Âm Sơn nô bộc? Không biết từ khi nào Điền Nghị đã lấy ra song giảng, trên mặt lộ ra một cái vẻ chợt hiểu. Là cái tên tà đạo yêu nhân vấy bẩn cơ thể, đoạt tinh phách của người khác sao? Không sai, thằng đó là bị chúng ta giết đó, người muốn như thế nào? Vừa nói thì nàng vừa ngẩng đầu lên, song giảng giao nhau, bộ dạng giống như là người muốn tới cắn tà. Tiểu thư! Sắc mặt của Minh Thúc đại biến, muốn mở miệng ngăn cản thì đã không kịp nữa rồi. Ha, thật càng đảm mà! Hắc bố giận dữ hét lên, đột nhiên lắc một cái, hai cái sợi xiềng xích đen thui từ giữa bay ra. Nếu đã giết thì về Âm Sơn huyện thủ thẩm đi, tới đây cho ta. Xiềng xích phá không, như hư như ảo, bỏ qua tường cửa bay thẳng tới chỗ của đám người. Cẩn thận! Minh Thúc gầm nhẹ. Là quỷ khí đó. Quỷ khí không có thực thể, có thể xuyên qua tường đá, xuất nhập vô ngại, cũng có thể câu hồn đoạt phách, giết người trong vô hình, người bình thường là không thể nào ngăn cản. Minh Thúc lúc này tiến lên một bước, khẽ nhấc hai tay lên, một cái luồng chân khí cực kỳ nóng bỏng phun trào, ngang nhiên đánh về phía xiềng xích. Chữ thế biến hóa giữa không trung, mặc cho xiềng xích có biến hóa như thế nào thì cũng không thể đào thoát được. Bành! Tiếng va chạm vang lên, chân kình cực nóng và cái làn âm phong quỷ dị va chạm vào nhau, bàn ghế trong phòng lập tức bay sang hai bên. Hai người Trương Lý đã ngã nhào xuống đất, không ngừng kêu rên. Hả? Cái này? Ở ngoài phòng, giọng nói của hắc bố kia mang theo một cái sự kinh ngạc. Ra là một vị cao thủ võ đạo, khó trách lớn mật như vậy. Bất quá, nếu như các người đã đắc tội với Âm Sơn lão gia, thì mặc cho là có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết à. Giảng nha phân hồn, đi! Hắn lại quát khẽ một tiếng, hắc bào đột nhiên vỡ vụn, một cái mảnh vụn đều là hóa thành một con quạ đen như mực nhào tới trong phòng. Còn có hai sợi xiềng xích đang dựng dục đứng giữa không trung, đầu nhọn lắc lư, ngon ngoe muốn động giống như là vật sống vậy. Tiểu thư, thiếu gia, hai người mau lui lại. Minh Thúc hét lớn một tiếng, rồi bước lên một bước. Đòn công kích của đối phương rất cao minh, nếu như động thủ trong phòng thì sợ là tỷ đệ Điền gia đều sẽ gặp nạn. Chỉ có chủ động xuất kích ngăn lại bên ngoài. Thân thể của Minh Thúc lúc này đột nhiên bị hai cây xiềng xích trói lại, nhưng đó chỉ là tàn ảnh còn lưu lại trong sân. Minh Thúc rung cổ tay, một cái thanh nhuyễn kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, vô số tia lửa bắn về phía Hàng Nha. Liệt Dương kiếm quyết. Hàng Nha lắc mình, âm phong vây quanh bao phủ Minh Thúc. Ngươi bị lừa rồi. Ồ, còn chưa dứt lời thì dưới mặt đất và trên nóc nhà đột nhiên thoát ra mấy con âm hồn. Nhân lúc Minh Thúc đang không rảnh, bọn nó kêu to nhào về phía những người đang ở trong phòng. Quỷ âm hoặc thần, ngay cả Điền Ý cũng đều bị mê man chỉ trong chớp mắt. Hai người Trương Lý thì đã lưng hãm triệt để rồi. Một con âm hồn nhào tới người của Lý quản sự, vươn tay ra, từ trên nhục thân kéo ra một cái đạo hồn phách. Hồn phách ra sức dãy dụa, nhưng cũng không làm được cái gì, bị cái con âm hồn kia nuốt vào trong bụng. Mà cầu đứng ở bên cạnh bất vi sở động, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Ở ngoại giới là sẽ không thấy được cái cảnh tượng như vậy, bởi vì dư khí sung túc, quy tắc có thứ tự. Nếu như phạm nhân chưa từng tu hành bí pháp thì hồn phách sẽ không thể hiện hình. Chỉ có sau khi thành tựu tiên thiên cũng có âm hồn mới có thể hiện ra hình thái âm hồn. mà quy tắc trong động thiên thế giới này lại khác với ngoại giới. Căn cứ vào đây, phương pháp tu hành trên thế giới này cũng khác với ngoại giới, nhất là liên quan đến hồn phách, sẽ có huyền diệu khác. Mạc đại phu! Giọng của Điền Ý truyền vào trong tay, cắt ngang mạch suy nghĩ của Mạc Cầu. Tôi cẩn thận! Điền Ý cầm song giản trong tay, toàn thân ngưng kết dương khí, song giản vung vẩy như thẩn, chống cự cái đòn tấn công của âm hồn. Điền Kính Nhất thì đang co ro ở sau lưng của nàng, trong tay cầm một tờ linh phù, run run rẩy rẩy muốn thôi động, nhưng lại bởi vì quá là vội vàng cho nên không thể thành công. Yên tâm đi, Mạc Cầu lúc này nói, Minh hộ vệ có thể giải quyết đối thủ à? Nói xong liền công tay búng ra, một cái cây nhuyễn tiên vừa dài vừa nhỏ từ trong ống tay áo bay ra ngoài, mạnh mẽ quất cho cái con âm hồn đột kích một cái. Ba, âm hồn tiên vốn là khu quỷ chi vật, lúc này bị Mạc Cầu sử dụng thì càng trở thành một cái món sát khí. Tiên vùng xuống, con âm hồn kia liền tiêu tán giữa không trung. Tu sĩ trong thế giới này được chia làm tứ giai, gồm thực sĩ, pháp sư, chân nhân và thiên sư. Thiên sư là người mạnh nhất, mà võ giả chỉ chia thành đón thể và chân khí. Đón thể không được chia làm liên gia, đón cốt, nội tạng, chân khí, cũng bất phân tiên thiên và hậu thiên. Thực sĩ thông hiểu thực pháp nhưng lại không có pháp lực, nếu như muốn thi triển thì cần mượn nhờ ngoại vật như là tinh huyết, thọ nguyên, quỷ khí, vân vân và mây mây. Trên bản chất thì thực sĩ vẫn là người bình thường. Pháp sư thì tu luyện pháp lực, có thể dựa vào lực lượng của bản thân để thi triển pháp thuật, thậm chí là tế luyện quỷ khí. Theo Mạc Cầu thì pháp sư tương đương với tu sĩ vừa nhập môn luyện khí, nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí tầng 3 tầng 4. Hàn Nha ở bên trong nội viện chính là một vị pháp sư. Chẳng qua cái tên này đã buông bỏ nhục thân, chỉ còn lại hồn phách, lại tu luyện pháp môn của quỷ tu đặc biệt trong thế giới này. Mà Minh hộ vệ thì lại là võ giả người mang chân khí. Pháp võ thì bất đồng, nhưng chân khí có thể chống cự được với pháp lực, ít nhất là có thể kháng cự được với cái tên pháp sư này. Hàn Nha ở bên trong nội viện không ngừng phát ra những cái tiếng kêu kỳ quái. Cái loài chim này chính là một loài âm thú, sinh ra ở những cái nơi có nhiều màu mã, có rất nhiều dị năng. Nó có thể tản vào bên trong hư không giống như là âm hồn. Nó cũng có thực thể, lợi trảo cực kỳ cứng rắn, có thể liệt thạch vụn vành, có thể bóp vỡ sọ người khác một cách dễ dàng. Tu sĩ đem âm hồn của bản thân tản vào bên trong Hàn Nha, thao túng hơn 100 con Hàn Nha điên cuồng tấn công. Một người nhưng lại giống như là một đội quân, uy thế của nó như là muốn che đậy cả ánh trăng rọi xuống đình viện, cũng làm cho tỷ đệ Điền Thị phát lạnh ở trong lòng. Hàn Nha là một trong tứ đại quỷ sai của Âm Sơn Quân, cho nên thủ đoạn của hắn ta sẽ là không kém. Nhưng từ khi giao thủ đến nay, hắn ta vẫn luôn không thể làm gì được Ninh Thúc. Người rốt cuộc là ai hả? Hàn Nha lúc này phun ra quỷ hỏa, tiếng nói cực kỳ sắc nhọn. Trần khí cô động, võ kỹ siêu phàm, trong những quận thành xung quanh không có vị cao thủ nào giống như các hạ cả. Quỷ hỏa âm hàn có thể ăn mòn dương khí của người sống, khắc chế chân khí của võ giả. Mà khi có đoàn quỷ hỏa đã cô động nhiều năm, vừa va chạm với chân khí nóng như lửa của đối phương liền lập tức vỡ vụn đi. Chuyện này làm sao để cho nó không kinh hãi cho được? Là do người thiếu kiến thức mà thôi. Minh hộ vệ quát khẽ, lắc thành những kiếm trong tay một cái, tạo ra một cái luồng gợn sóng ở bên trong không trung. Nơi gợn sóng đi qua, quỷ hỏa đều bị chôn vùi, vài con Hàn Nha cũng đã bị sắn nát. Sau khi cái loại âm khí hòa lẫn với Hàn Nha này chết đi, lại còn có thi thể, hơn nữa còn chảy cả máu tươi. Thấy cái đám âm hồn trong phòng bị mọi người áp chế, mình không cần phải lo lắng nữa, Minh hộ vệ liền thi triển hết toàn bộ kiếm pháp ra. Kiếm quang chớp động, hàn mang bức người. Cổ tay cầm kiếm của Minh Thúc rung lên một cái, tia lửa bay đầy trời, toàn bộ cơ thể đều dung nhập vào bên trong kiếm pháp. Chỉ thấy kiếm ảnh nhấp nháy trong nội viện, giống như là những tia lửa rực rỡ, nhưng lại không có bóng người. Người khác còn chưa kịp hoàn hồn thì kiếm quang đã đâm xuyên qua đầu của Hàn Nha, nhẹ nhàng lắc một cái đã sắn nát nhục thân. Từng con Hàn Nha lần lượt ngã xuống đất, mặt đất tràn ngập máu tươi. Hai cái món quỷ khí xiềng xích điên cuồng đuổi theo bóng người của Minh hộ vệ, kết quả chỉ có thể đâm xuyên qua những cái tàn ảnh, không có chút tác dụng gì. Sau khi chiến đấu một hồi, Hàn Nha liền trở nên sao động. Thật sự lợi hại mà. Tiểu tử đừng vội đắc chí, chờ ta trở về bẩm báo cho lão gia, để lão gia xuất thủ tiêu diệt các ngươi. Hàn Nha thấy mình địch không lại liền kêu lên một tiếng, quỷ âm chấn động, còn bản thân của hắn bèn mượn nhờ cơ hội này để mà bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Minh hộ vệ cười lạnh, bỏ qua quỷ âm hoặc thần, kiếm quang bay múa giữa không trung, trong nháy mắt đã khóa chặt thân hình của Hàn Nha. kiếm ảnh khẽ quấn, giống như là những chiếc vòng lửa đột nhiên co rụt vào bên trong. Tao liệu mãn với ngươi! Hàng Nha rít lên một cái, thân thể chấn động mãnh liệt. Anh! Từng cái đoàn quỷ hỏa màu xanh nổ tung giữa không trung, Minh Hồ Vệ hét lên một tiếng đau đớn, kiếm quang lập tức sụp đổ. Nhân lúc này, một con Hàng Nha toàn thân trụi lũi đang vỗ mạnh hai cánh bay về phía chân trời. Mà cậu ngẩng đầu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Tu sĩ trong thế giới này thật sự là cổ quái à, không có nhục thân nhưng lại phát triển ra các loại pháp môn kỳ quái. Nếu như tu sĩ ngoại giới vào bên trong này, cùng giai căn bản không thể đánh lại. Mặc dù đệ tử Thái Ất Tông tới đây đều tu pháp môn thuộc âm, nhưng lại bị quy tắc của thế giới này áp chế, không thể bảo toàn lực lượng vốn có của mình. Mà cái đám quỷ tu trong thế giới này lại không bị quy tắc hạn chế, thậm chí còn có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn nữa. Nếu mà so sánh thì tu vi của pháp sư cũng tương đương với luyện khí tầng 2 tầng 3. Nhưng hiển nhiên là thủ đoạn của quỷ tu sẽ mạnh hơn cái đám tu sĩ luyện khí tầng 2 tầng 3 ở ngoài giới rất nhiều. Ít nhất là ở bên trong cái phiến động thiên thế giới này là sẽ mạnh hơn. Minh Thúc! Minh Thúc! Trong lúc mà cậu đang trầm tư thì tỷ đệ của Điền Thị đã vội vàng lao ra ngoài phòng. Diều Minh hộ vệ đang lung lay đứng lên. Thúc có sao không? Kiểu bị thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Minh hộ vệ khoát khoát tay, gian nàng đứng lên đi tới chắp tay với Mạc Cầu. Mạc đại phu, mai mà vừa rồi ngài sức thủ tương trợ, nếu không thì... Ai... Nói xong hắn liền than khẽ. Mạc Cầu mở miệng. Tiện ta mà thôi không tính là gì, ngược lại thì kiếm pháp của Minh hộ vệ thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt à. Kiếm pháp thì không tính là gì, nhưng bên trong kiếm pháp lại còn kèm theo thực pháp không muốn cho người ta biết, đúng là hiếm thấy à. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đâu. Điền Kính Nhất vội vàng nói. Mạc đại phu, ngài xem thử vết thương của Minh Thúc sao rồi? Đúng vậy. Điền Ý cũng liên tục gật đầu. Lúc này trên người của Minh hộ vệ đã bị quỷ hỏa đốt thương, khí tức hỗn loạn, ngay cả đứng cũng có chút đứng không vững. Cái này... Sắc mặt của Minh hộ vệ biến đổi, khẽ nghĩ đến vừa rồi cũng coi như là kề vai chiến đấu, liền chậm rãi vươn tay ra. Làm phiền Mạc đại phu vậy. Cũng được. Mạc Cầu gật đầu, chậm rãi tiến lên chạm vào mạch đập của Minh hộ vệ. Ngón tay chỉ nhẹ nhàng chạm vào, hơi dừng lại một chút liền thu hồi, sắc mặt không có biến hóa gì. Không có gì đáng ngại cả, Mạc Cầu chậm rãi nói. Chỉ bị thương ngoài da một chút, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là được rồi, chỉ là nội thương ngoan tật lại tái phát mà thôi. Mạc đại phu nè, ngài lại xem kỹ một chút đi chứ. Điền Kính Nhất mang theo một cái vẻ mặt bất mãn. Ngài chỉ mới ớn nhẹ một cái thì có thể nhìn ra được cái gì đây? Không phải như vậy đâu. Mà trên mặt của Minh hộ vệ thì lại là lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên, lắc đầu nói. Mạc đại phu nói không sai, tình huống hiện giờ của ta đa phần đều là di chứng do bệnh cũ tái phát hả, vốn là không bị thương gì nhiều. Có câu nói bệnh lâu năm thành y, thương thế kia quấn ông ta chừng mấy chục năm rồi, không ngờ lại bị người này ấn một cái liền nhìn ra. Mạc đại phu, Minh Thúc hơi không người nghiêm mặt nói, không biết ngài có biện pháp gì có thể giải quyết ngoan tật trên người của tại hạ hay không hả? Mà cậu nghe vậy thì hơi trầm ngâm một chút, lập tức gỡ xuống một cái miếng ngọc bội đưa tới cho ông ta. Ngoan tộc sâu tận xương tỷ gần như là đã hòa làm một thể với ngươi rồi, cưỡng ép loại bỏ ngược lại là không tốt nha. Ngươi mang vật này trên người không cần nóng lòng nhất thời. Đây là... Minh Thúc nhận lấy miếng ngọc bội. Đây chỉ là một cái miếng ngọc bội có chất liệu bình thường, bên trên có điêu khắc hình rồng rất là mộc mạc. Ây cha, đại ca à, ta muốn xem bệnh, ngươi cho ta ngọc bội để làm cái giống gì? Đúng là ngọc bội cũng có thể dưỡng nhân, nhưng phải là cái loại ngọc bội tốt mới được kìa. Minh hộ vệ nghĩ rằng đối phương cũng không có cách nào, cho nên mới lấy ra cái thứ này để an ủi mình. Ông ta nhẹ gật đầu. Đa tạ Mạc đại phu, phí xem bệnh. Phí xem bệnh thì không vội, mà cậu khoát tay. Sau này các vị định làm gì? Ta nghe nói Âm Sơn Quân là một trong thập đại tán nhân của Tề Châu gì đó. Thập đại tán nhân Tề Châu? Minh Thúc giật mình một cái, sắc mặt lập tức tái nhợt. Thật chứ hả? Chắc sẽ không sai đâu. Sao con mẹ nó rồi? Minh Thúc, làm sao vậy? Đề nghị nhíu mày lại. Cái danh hiệu thập đại tán nhân gì đó rất là lợi hại sao? Lợi hại? Minh Thúc lộ ra một cái vẻ đắng chát. Nào chỉ có lợi hại chứ hả? Mỗi một người trong thập đại tán nhân Tề Châu đều là nhân vật chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết kìa. Bọn hắn đều là chân nhân. Minh Thúc thì không biết được Âm Sơn Quân, nhưng lại nghe qua danh hào của thập đại tán nhân Tề Châu. Trong viện lập tức trở nên yên tĩnh. Điền Ý, Điền Kính Nhất còn có Trương Bôn, Trương Quản Sự vừa hoang mang rối loạn từ bên trong phòng bước ra, tất cả đều cứng đờ. Chân nhân, trong thiên hạ nhân vật như vậy chỉ đứng sau thiên sư, có thể phi thiên đụng địa, xuất nhập u minh, một người thành một phủ, hùng cứ phía trên cả sinh linh. Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng cũng đều nghe qua danh hào này. Thủ đoạn của pháp sư rất là cao minh, cũng cực kỳ hiếm thấy. Nhưng nếu tập võ có thành tựu thì vẫn có thể chống lại. Mà chân nhân, không phải chân nhân hoặc là thiên sư thì không cách nào có thể địch lại. Huống chi chỉ nghe danh hào thập đại tán nhân Tề Châu này, liền biết không phải là chân nhân bình thường rồi. Tiểu gia, sắc mặt của Trương quản sự tái nhợt, trong miệng thì thào. Tiểu nhân nhớ là trong nhà còn có việc cần phải xử lý. Tiểu nhân đi trước, sau này còn gặp lại nha. Nói xong liền mặc kệ luôn cái bộ thi thể của hảo hữu trong phòng, rồi vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Làm sao bây giờ? Điền Kính Nhất cũng không thèm quan tâm đến Trương quản sự, hắn vội vàng la lên. Bây giờ nên làm thế nào? Chúng ta chỉ tới đây làm ăn, tại sao lại trêu chọc phải một vị chân nhân? Cái tà điều nhân kia cũng không phải là do chúng ta giết mà. Hay là chúng ta tới đó nói rõ mọi chuyện đi. Chậm rồi. Ánh mắt của Điền Ý ngốc trệ, chậm rãi lắc đầu. Bây giờ có nói cái gì thì cũng đã chậm rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi tìm quân trưởng đại nhân. Đúng vậy. Điền Ý đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Chuyện này chính là do quận trưởng đại nhân an bài. Chúng ta đi tìm quận trưởng đại nhân nương nhờ một chút. Mạc đại phu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía của Mạc Cầu. Ta thì khỏi đi. Mạc Cầu cười nhạt. Mấy ngày nay ta muốn đi xa một chút, đón chừng phải qua một khoảng thời gian ngắn mới có thể trở về, cho nên sẽ không đồng hành với các vị đâu. Người. Sắc mặt của ba người đều là khẽ biến. Mặc dù không nói thêm cái gì, nhưng biểu lộ đã trở nên lạnh lùng hơn. Bọn hắn nghĩ rằng Mạc Cầu cũng giống như Trương quản sự, thấy tình thế không ổn liền muốn chạy trốn rồi. Chẳng qua đối phương vốn không có giao tình gì với bọn họ, không có đạo lý cho Mạc Cầu lấy thân ra mạo hiểm. Vậy cũng tốt. Đi nghỉ hết sau một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Mạc đại phu rời đi trước cũng tốt, đợi khi chuyện này kết thúc lại tới không muộn. Lời tuy là nói như vậy, nhưng mà nàng đã nghĩ đối phương sẽ không trở về đâu. Mạc Cầu gật đầu, cất bước đi ra ngoài viện. Cáo từ. Mặt khác, cẩn thận một chút nha. Hắn nhắc nhở một câu rồi thẳng nhiên cất bước rời đi. Theo Mạc Cầu thì cái việc đi tìm quận trưởng để tìm kiếm phù hộ căn bản không phải là thiện pháp gì. Từ vừa mới bắt đầu, quận trưởng đã yêu cầu tỷ đệ Điền gia truy sát yêu nhân, sợ sẽ là chính đang tìm hình nhân thế mạng. Sau đó lại ra sức tuyên dương, nhìn như ca ngợi nhưng kỳ thực là đang muốn rủ sạch quan hệ. Chung quy thì tỷ đệ Điền thị vẫn còn quá non nớt. Mặc dù niên kỷ của Minh hộ vệ cũng không nhỏ, nhưng vẫn luôn ở bên trong đình viện của gia tộc giàu có, cho nên cũng thiếu đi kinh nghiệm. Một vài tiểu bối ngây thơ vô tri tùy tiện xâm nhập thế đạo phức tạp này, không phải bị nghiền nát thì chính là trở nên khéo léo đưa đẩy. Nếu như có thể thủ vững bản tâm thì mới là hiếm thấy. Bất quá chuyện này cũng không có quan hệ gì với hắn cả. Âm Sơn Quân sau, Mạc Cầu ngẩng đầu, mắt hiện ra linh quang. Hắn đang cảm thấy rất hứng thú với thập đại tán nhân và Âm Sơn Lục ở trong tay của Âm Sơn Quân. Chuyện mình gây ra thì cũng không nên để cho mấy tên tiểu bối này phải chịu trách nhiệm. Nghĩ như vậy, thừa dịp bóng đêm, Mạc Cầu chậm rãi đi ra khỏi quận thành, lần theo khí tức mà cái con hàng nha kia lưu lại trước đó không lâu. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 108 của bộ truyện Dày Kỳ Mạc Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 109 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.